Hôm nay tôi cũng cố trở nên ngọt. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba quả quýt nhỏ có một đặc điểm là cậu rất thích nói chuyện, chỉ cần họa sĩ vẽ trong sân nhà, cậu có thể bla bla không ngừng nghỉ cho đến khi họa sĩ phải nốt bịt tai. Anh có thể nghe thấy em nói chuyện, đúng không? Họa gia không phản ứng gì. Vậy anh mang cái nốt bịt tai gì thế? Bỗng dưng từ nốt bịt tai của họa sĩ bắt đầu tràn ra âm nhạc. Ôi chao, thì ra là tai nghe. Quả quýt nhỏ này kiến thức còn ít, chưa từng thấy nốt bịt tai giống vậy. Anh họa sĩ ơi, em chán quá. Quả quýt nhỏ rầu rĩ không vui mà lắc lư trên cành cây, hát một bài ca không chua không ngọt của mình. Mức độ khó nghe có thể khiến cây quýt tự kỷ và héo úa chỉ sau khoảnh khắc. Quả quýt nhỏ uể oải nói, nếu mình có hình dạng của con người thì tốt rồi, ngày nào cũng treo trên cây, chán muốn chết. Có thể là trời cao nghe được tiếng lòng của cậu. Ngày hôm sau vừa mở mắt, quả quýt nhỏ cảm thấy bị chuột rút toàn thân. Diễn tả hoang dã tí thì có thể nói, nếu bây giờ cậu thả bom, thậm chí cả loại bom này cũng chua, mà những loại bom chua này đều tập trung trong cơ thể nhỏ bé và tròn trịa của cậu. Phù, linh hồn của quả quýt nhỏ có thể thoát ra khỏi quả quýt để hoạt động. Cậu thật sự là một thiếu niên xinh đẹp. Nhìn vào tuổi tác, dường như chỉ khoảng 17 hay 18 tuổi. Trời ơi, cây quýt, mẹ ơi, cây quýt, thôi đi, cũng không biết mẹ tôi là ai. Sau khi có thể di chuyển, quả quýt nhỏ không cần phải đứng ngóng trong sân nhà mỗi ngày để chờ họa sĩ ra ngoài vẽ tranh nữa. Cậu đi vào nhà tìm họa sĩ mỗi ngày, bởi vì là một linh hồn, cậu có thể xuyên qua tường, có thể trôi nổi, giống như một hồn ma hiện đại với gương mặt thanh tú. Cậu tự cao tự đại lắm, còn giống như máy lặp lại vậy, hàng ngày cậu hỏi. Anh họa sĩ ơi, hôm nay có thể ăn em được chưa? Có lẽ hôm nay em vẫn chưa đủ ngọt, nhưng ít ra cũng không phải là chua đến mức chạy đi đâu ạ. Hay là anh không thích ăn quýt, vậy thì hôm nay em cũng sẽ cố gắng trở nên ngọt. Cậu là một quả quýt xanh rất khích lệ. Từ sau đó, họa sĩ dậy rất sớm hàng ngày, chỉ là không muốn quả quýt nhỏ suốt ngày bò xuống gần giường của hắn và kêu oan. Ăn em, nếu họa sĩ không phản ứng gì và tiếp tục đi ngủ, quả quýt nhỏ sẽ bắt đầu hát các bài hát khó nghe cho hắn. Người họa sĩ với quả quýt nhỏ giống nhau, cũng gần như bị tự kỷ. Họa sĩ đôi khi sẽ gọi điện cho trợ lý để hỏi một số vấn đề. Nhưng sau mỗi cuộc gọi, hắn luôn rất thống khổ. Hắn cần những tác phẩm mới, nhưng những thứ hắn đã đánh mất mới có thể giúp hắn. Hắn không thể vẽ ra những thứ thú vị. Trong căn phòng có vài bức ảnh cũ, trong đó là bức ảnh chụp họa sĩ khi còn bé cùng ông nội. Hắn từ nhỏ đã nổi tiếng và rất sớm đã chuyển vào thành phố. Nhịp sống ở thành phố lớn diễn ra nhanh chóng, họa sĩ được biết đến và giàu có ở đó. Hắn có rất nhiều tiền, nhưng niềm vui của hắn dần giảm đi. Bởi vì hắn dần không nghe được và không thấy được. 4. Họa sĩ có một bí mật. Từ nhỏ hắn đã có khả năng nhìn thấy linh hồn cũng như nghe được tiếng của linh hồn. Hắn vẽ tất cả điều này thành câu chuyện trong sách tranh, mỗi nét vẽ đều mang hơi thở của linh hồn. Nhờ đó, hắn trở nên nổi tiếng, ký hợp đồng với công ty và trở thành một họa sĩ truyện tranh. Họa sĩ là người có rất nhiều câu chuyện, cũng như rất nhiều người bạn không thể diễn tả bằng lời. Nhưng sau cái chết của ông nội 3 năm trước, tất cả dần biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họa sĩ không còn nhìn thấy linh hồn hay nghe được âm thanh ấy nữa. Hắn đã mất đi các người bạn. Tác phẩm của hắn trở nên trống rỗng, số lượng fan hâm mộ dần giảm đi. Trong ngành này, luôn có không thiếu những họa sĩ tài năng và những người cố gắng hơn hắn, giống như việc thế giới luôn đổi mới. Họa sĩ đã trở thành một họa sĩ quá khứ, là bụi bặm lơ lửng trong không gian. Trang Weibo của hắn từ hàng trăm nghìn lượt chia sẻ, giờ chỉ còn vài chục nghìn, rồi lại xuống còn vài nghìn. Có thể hiện tại chỉ còn vài trăm hoặc ít hơn, hắn trở thành một ngôi sao xuống dốc. Cùng với đó là công việc của hắn gặp vấn đề, các đối tác đã phản bội hắn, cũng khiến cho danh tiếng của hắn bị tổn thương. Những lời nói tục tĩu và bạo lực trên Internet gần như đã đẩy hắn xuống vực sâu. Mọi người chế giễu hắn hết thời, cười nhạo hắn vì quá phù phiếm khi còn trẻ để nổi tiếng. Đó là lý do tại sao hắn lại rơi vào kết cục như ngày hôm nay. Họa sĩ bị đủ loại tấn công trên Internet ép đến không thở nổi. Trong cơn mơ vào buổi nửa đêm, hắn cảm thấy cuộc sống của mình như một chiếc đầm lầy, không kịp tự cứu chính mình. Dưới bài viết Weibo của hắn, Từng có một người cực kỳ yêu quý hắn, luôn khích lệ hắn tin vào fan của mình, nhưng hai tháng trước hoàn toàn biến mất trong các bình luận và tin nhắn riêng từ Weibo của hắn. Điều này như là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Họa sĩ bị bệnh, hắn bắt đầu ngủ không ngon, bắt đầu gặp bác sĩ tâm lý. Suốt đêm hắn không ngủ được, luôn mơ về những chuyện đã qua. Căn nhà gỗ nhỏ hẹp, sân vườn trồng đầy cây cỏ xanh mướt và con sông nhỏ chảy qua với những con cua ngang ngửa. Đó là khởi đầu cuộc sống của hắn, một mảnh sân ở quê hương. Đó là thứ duy nhất còn sót lại sau khi ông nội của hắn qua đời. Người trợ lý nói, tại sao không về vùng quê để dưỡng sinh một thời gian đi ạ? Tác phẩm đầu tiên của thầy là hoàn thành từ nơi đó, phải không? Đi tìm linh cảm, cũng tự khám phá bản thân. Họa sĩ làm theo, và rồi hắn bối rối. Khi trở về, hắn không tìm thấy gì cả, nhưng lại tìm thấy một quả quýt nhỏ. Nó có thể nói, nó có thanh âm, nhưng họa sĩ không dám đến gần tiếp xúc. Hắn sợ rằng quả quýt nhỏ cuối cùng cũng sẽ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của hắn giống như những người bạn khác. Vậy nên họa sĩ cho rằng, chỉ cần mình không tiếp xúc, không tiếp thu, hắn sẽ không mất đi hay cô đơn. Nhưng quả quýt tinh này, quá phiền, trước đây chỉ là một quả quýt nhỏ trong sân, bỗng một ngày quả quýt biến thành linh hồn của một thiếu niên, có thể tự do ra vào trong sân. Như thế rất tốt, bên tai họa sĩ không được thanh tịnh. Mà kỷ lục cao nhất của quả quýt nhỏ là một ngày liên tục bla bla 3 giờ. Nội tâm họa sĩ, quả quýt này thực sự phiền phức quá, liệu mình có nên lột vỏ nó ngay hôm nay không? Ngay lập tức, quả quýt nhỏ hiện ra biểu cảm mong chờ, họa sĩ lại không muốn lột vỏ nó. Vì chua, chỉ cần nhìn đã cảm thấy chua rồi. Quả quýt nhỏ buồn bực, tại sao anh không ăn đi, sao lại thế này, anh họa sĩ, anh ăn đi à, anh họa sĩ, anh. Họa sĩ chưa từng gặp ai có khả năng trò chuyện như vậy, muốn dán miệng cậu lại bằng keo dán. Nhưng họa sĩ vẫn là một người họa sĩ dễ tính, hắn không bao giờ cản trở quả quýt nhỏ nói chuyện, đã bắt đầu quen với việc linh hồn nhỏ phiền phức này luôn kề bên cuộc sống của hắn. Thậm chí, họa sĩ còn luôn nghiêm túc quan sát quả quýt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, quả quýt nhỏ lớn rất chậm, trên cành trông rất xanh và chua. Họa sĩ thực sự không có can đảm để ăn cái quả quýt xanh này, ít nhất là phải đợi cho tới khi nó chín một tí. Họa sĩ bắt đầu vẽ một ít những bức tranh đơn giản, ghi lại cuộc sống. Sự xuất hiện của quả quýt nhỏ có lẽ đã khiến hắn thở phào nhẹ nhõm, hắn cảm thấy mình vẫn chưa mất đi tất cả. Hắn rất nhớ các người bạn của mình, cách chương.